Lao Sơn Đạo Sĩ. Trong ấp có Vương Sinh, con thứ bảy của một nhà thế tộc, lúc nhỏ mộ đạo, nghe nói trong núi Lao Sơn có tiên, vác khăn gói đi vào núi chơi. Lên đến một đỉnh núi, thấy một ngôi đền rất vắng vẻ. Có một đạo sĩ ngồi trên một cái bồ đoàn, tóc bạc rủ xuống cổ, nhưng thần sắc rất mạnh mẽ. Sinh gõ cửa, thấy đạo lý rất huyền diệu, xin thờ làm thầy. Đạo sĩ nói, sợ anh yếu ớt, lười biếng, không chịu được khó nhọc. Vương thưa là chịu được. Học trò của đạo sĩ rất đông, đến tối tụ họp cả lại. Sinh đến chào khắp lượt, rồi ở lại trong đêm. Sáng sớm, đạo sĩ gọi Vương dậy, đưa cho một cái búa nhỏ, bảo theo bọn học trò đi kiếm củi. Vương cung kính nghe lời. Qua một tháng, chân tay chai cả, không chịu nổi cực khổ, trong lòng ngầm có ý muốn về. Một hôm đi kiếm củi về, thấy hai người khách lạ cùng thầy uống rượu. Ngày đã chiều, vẫn chưa thấy đèn nến. Đạo sĩ bèn lấy kéo cắt giấy thành một hình tròn như cái gương, dán trên tường. Lát sau, thấy ánh sáng rọi từ trên tường xuống. Bọn học trò vây quanh nghe ngóng, phục dịch. Một ông khách nói, đêm nay vui quá, không thể không cho bọn nhỏ cùng vui được. Bèn lấy rượu trong hồ để trên bàn chia cho, lại dặn, phải say khước mới được. Vương nghĩ bụng, có đến 7-8 người, rượu trong hồ làm sao đủ cho cả bọn. Rồi ai nấy lấy chén, tranh nhau uống trước, chỉ sợ hết rượu. Nhưng rót đi rót lại, vẫn không vơi đi chút nào. Trong bụng lấy làm lạ lắm. Một lát, ông khách lại nói, được ông cho ánh trăng, lại cho uống rượu. Nhưng thầm lặng thế này thì tẻ nhạt lắm, sao không mời thường Nga đến? Bèn lấy một chiếc đũa, ném vào mặt trăng, thấy một mỹ nhân từ trong mặt trăng đi ra, thoạt đầu chưa đầy một thước, đến mặt đất thì bằng người thật. Lưng ong, cổ tròn, xiêm áo phất phới, yểu điệu múa khúc nghe thường, nàng ca rằng, chư tiên này, ta sắp sửa về đây, chốn quảng hàng lạnh lẽo lắm thay. Tiếng hát lanh lảnh, trông như tiếng sáo, tiếng tiêu. Múa xong đứng dậy, nhảy lên kỹ. Trong khi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, thì đã hóa thành chiếc đũa. Ba người cười ầm lên, lại một ông khách nói, đêm nay vui quá, nhưng uống chưa thỏa thê. Cùng tôi đi ăn tiệc ở cung trăng được không? Ba người bèn rời tiệc, dần dần đi vào mặt trăng. Bọn đệ tử thấy ba người ngồi trong mặt trăng uống rượu, râu tóc rõ hết, như bóng người trong gương vậy. Một lát nữa, trăng tối dần, bọn học trò thắp đèn đem đến, thì chỉ có một mình đạo sĩ ngồi, còn khách thì biến đâu hết. Trên bàn vẫn còn thức ăn và hạt trái cây, mặt trăng trên tường chỉ còn là một tấm giấy tròn như tấm gương mà thôi. Đạo sĩ hỏi, uống rượu có đủ không? Họ trả lời, đủ cả. Đạo sĩ bảo, đủ rồi thì nên đi ngủ sớm, chớ để lỡ việc lấy củi. Bọn họ vâng dạ mà rút lui. Vương trong lòng hâm mộ, bèn bỏ ý xin về. Lại được một tháng, khó nhọc không chịu nổi, mà đạo sĩ tịnh không dạy qua một thế nào. Sốt ruột không đợi được, bèn xin từ biệt, nói rằng, đệ tử đi mấy dặm đường đến xin thầy học. Nếu không học được phép trường sinh, thì cũng truyền cho một phép nhỏ để an ủi lòng cầu học. Nay đã qua 2 tháng, chỉ sớm đi kiếm củi, chiều lại về. Đệ tử lúc còn nhỏ ở nhà, chưa từng phải khó nhọc như thế. Đạo sĩ cười mà bảo, ta vẫn nói là ngươi không chịu được khổ nhọc. Này quả đúng vậy, mai cho ngươi về sớm. Phương nói, đệ tử làm lụng nhiều ngày, xin thầy truyền qua loa cho một phép nhỏ, chẳng bỏ công đến đây. Đạo sĩ hỏi, muốn học phép gì? Vương nói, mọi lần thấy thầy đi đến đâu tường vách không cản trở được, con chỉ xin học được phép đó là đủ. Đạo sĩ cười mà chấp nhận, bèn truyền cho bí huyết, bảo tự đọc xong lời chú, hô, vào. Vương đứng nhìn tường, không dám vào, lại bảo, thử vào xem. Vương ung dung đi vào, đến tường thấy cản lại. Đạo sĩ bảo, gắn lấy đầu lao mạnh vào, đừng rụt rè. Vương làm theo lời, đứng cách mấy bước, chạy mà hút vào, bức tường như không cản lại. Đến khi quay đầu thì đã ra ngoài rột. mừng lắm vào tạ ơn. Đạo sĩ nói, về nhà nên giữ thanh khiết, nếu không sẽ mất linh nghiệm. Rồi cho tiền lộ phí bảo về. Về đến nhà khoe mình đã gặp tiên, học được phép đi qua tường vách. Vợ không tin, Phương làm đúng theo lời thầy đã dạy, đứng cách tường mấy bước, chạy mạnh hút đầu vào tường, đầu vấp vào tường rắn, ngã quay lơ. Vợ nâng dậy, xem thấy trán u lên một cục bằng quả trứng lớn. Vợ chế giễu mãi. Vương vừa thẹn vừa giận, chửi mãi đạo sĩ là phường bất lương. Ôn Thần, nguyên tác Ôn Hoàng. Trần Hoa Phong, người huyện Nông Sơn, tỉnh Sơn Đông, vì mùa hè nóng nực nên nằm ngã nghiêng ở dưới gốc cây ngoài đồng nội. Chợt thấy một người chạy tới, đầu quấn khăn tới cổ, chạy vội vào bóng cây, ngồi trên tảng đá quạt phành phạch không ngớt, mồ hôi ra như chút. Trần ngồi dậy, vừa cười vừa nói, nên bỏ khăn quấn ra thì không phải quạt cũng mát. Khách nói, bỏ ra thì dễ nhưng quấn lại thì khó lắm. Bèn cùng trò chuyện, rất là hàm súc, rồi lại nói, lúc này chẳng có nghĩ gì khác cả, chỉ mong sao được rượu ngon ngâm giá lạnh, một luồng thơm mát, nuốt vào cổ họng thì hơi nóng có thể tiêu hết nửa phần vậy. Trần cười, điều đó dễ thỏa nguyện, tôi xin mời ông. Rồi cầm tay khách và nói, hàng xá ở gần đây, xin mời bước đi ngay. Khách cười đi theo, về đến nhà lấy rượu cất ở trong hang đá ra, mát lạnh buốt răng, khách thích lắm, uống một hơi tới 10 chén. Trời đã tối, hốt nhiên đổ cơn mưa, thế rồi thắp đèn ở trong nhà, khách bèn cởi khăn quấn cùng nhau ngồi khề khà. Trong lúc nói chuyện, thấy đằng sau gáy khách có ánh đèn rọi qua, có ý nghi hoặc, không mấy chốc, khách say mềm, nằm ngủ trên giường, thấy sau vành tai khách có một lỗ rỗng bằng cái chén. Có mấy đường màn dày ngăn cách như là chấn sông. Ngoài hàng chấn sông, có làn da mỏng rủ xuống che, bên trong hình như là rỗng không. Trần sợ quá, rút cái trăm cài tóc, khèo cái màn da nhìn xem, thấy có một vật hình trạng giống như con trâu con, theo tay bay vụt ra, tung qua cửa sổ đi. Càng sợ, không dám khèo nữa. Vừa toan quay bước ra, mà khách đã tỉnh dậy, thất kinh nói, anh đã thấy điều bí ẩn của ta rồi, thả mất quản ôm trâu bò đi, làm sao được nữa đây? Trần sụp lại hỏi rõ duyên cớ, khách nói, này đã đến thế này, không còn gì giấu nữa, nói thực cho biết, ta chính là ôn thần của súc vật đây. Vừa rồi, anh thả ra là ôn dịch của trâu bò, sợ rằng trong vòng trăm dặm sẽ không còn giống trâu bò nữa. Trần vốn chuyên nghiệp nuôi trâu bò, nghe nói sợ quá, lại cầu phương pháp giải cứu. Khách đáp, chính ta cũng không tránh khỏi tội, còn phương pháp gì mà giải cứu được. Chỉ có bài khổ xăm tán chữa rất thần hiệu, nhưng đừng có ý riêng tư mới được. Nói dứt lời, từ biệt ra cửa, lại vóc một đống cát ở trong khám tường và nói, mỗi lần dùng một nắm cũng hiệu nghiệm. Chắp tay vái thì không thấy đâu nữa. Không bao lâu, trâu bò quả nhiên bị bệnh, ôn dịch lan rộng. Trần muốn thủ lợi riêng, giữ kín không chịu truyền bài thuốc cho ai, chỉ truyền cho em. Em dùng thử rất thần hiệu, mà Trần tự tán thuốc cho trâu bò uống thì không kiến hiệu. 200 trâu bò chết gần hết, còn sót lại 4-5 con trâu cái già, rồi cũng dần dần mắc bệnh chờ chết. Trong lòng buồn rầu mà không làm sao được, chợt nhớ vốc đất trong khám, nghĩ chưa chắc đã công hiệu, nhưng cũng cứ lấy cho trâu bò uống. Qua một đêm, trâu bò đứng lên được, mới biết thuốc không linh nghiệm là do thần phạt mình có ý riêng tư vậy. Sau vài năm, trâu cái sinh nở, dần dần lại được như cũ. Hoa sen, nguyên tác Hàn Nguyệt Phù Dung. Tỉnh Tế Nam có một vị đạo sĩ, chẳng biết quê quán ở đâu và cũng chẳng biết tên họ là gì. Mùa đông cũng như mùa hạ, chỉ mặc có một manh áo đơn, thắt dây lưng màu vàng. Ngoài ra không có quần và áo lót gì cả. Mỗi lúc chải đầu, chỉ dùng cái lược gãy còn có một nửa. Chải xong, cài răng lược vào búi tóc như hình cái mũ. Hằng ngày đi chân không dạo trong chợ, đêm thì ngủ ở đầu hè phố. Cách chung quanh người mấy thước, băng huyết đều tan hết. Lúc lúc mới đến bèn làm trò ảo thuật cho người ta xem. Người trong chợ tranh nhau thưởng tiền. Có kẻ vô lại trong phố chợ mời uống rượu và yêu cầu truyền nghệ thuật cho chúng. Đạo nhân không nghe. Gặp lúc đạo nhân tắm ở sông, chúng bèn lấy quần áo để uy hiếp. Đạo sĩ van xin và nói: "Xin trả lại cho tôi, sẽ không tiếc nghệ thuật nữa." Chúng sợ đạo sĩ nói dối, cố giữ không chịu trả. Đạo sĩ nói: "Thật không chịu trả hả?" Chúng đáp: "Đúng vậy." Đạo sĩ lặng thinh không nói gì. Một lát, chiếc thắt lưng vàng hóa thành con rắn to bằng chiếc tay, quấn vào đầu tên vô lại mấy vòng, trừng mắt vươn đầu, lưỡi thập thò nhắm mổ. Nó sợ quá quỳ sụp xuống, tái mặt thở gấp, van lại xin tha tội. Đạo sĩ cầm lấy chiếc thắt lưng đó không còn là con rắn nữa. Nhưng có một con rắn khác oằn oại bò vào thành. Từ đấy đạo sĩ càng lần tiếng. Các nhà tấn thân nghe thấy chuyện lạ, mời cùng giao du. Từ đấy hay đi lại với các nhân sĩ trong miền. Cả các bậc quan lại cũng đều nghe tiếng. Mỗi khi có yến tiệc đều mời đạo sĩ đi theo. Một hôm, đạo sĩ mời các trưởng quan uống rượu ở trên thủy tạ. Gần đến hẹn, trên án của mọi người đều thấy có thiếp mời của đạo sĩ, mà chẳng biết là đem tới lúc nào. Các tân khách đến nơi dự tiệc, đạo sĩ khúm núm ra đón. Vào tới nơi, thấy trong đình tịch mịch rỗng không, giường ghế chưa đặt, mọi người đều ngờ là phịa. Đạo sĩ quay sang nói với quan tể: "Bần đạo không có đồng bọc, xin phiền các quan cho mượn người tùy tùng để giúp đỡ cho một chút." Các quan đều bằng lòng. Đạo sĩ vẽ hai cánh cửa vào tường rồi gõ vào đấy. Tức khắc trong cửa có tiếng thưa, rồi mở then cửa ra. Mọi người nhìn vào, thấy bên trong nhộn nhịp những người chạy đi chạy lại. Rèm bình, giường ghế đều đủ cả. Người bên trong nhất nhất huân chuyển các thứ ra ngoài cửa. Đạo sĩ sai bọn nha dịch tiếp lấy, đem vào bày trong đình và dặn là đừng nói chuyện với những người bên trong. Hai bên trao tay nhau, chỉ nhìn nhau mà cười. Trong khoảnh khắc, bày ra khắp đình cực kỳ xa hoa, thế rồi hương rượu nồng nàn, mùi chả nóng thơm phức, tất cả đều từ bên trong đem ra. Cử tọa đều ngạc nhiên, đình vốn quay lưng ra hồ, mỗi khi về tháng 6, hoa sen mọc mấy mẫu, nhìn không thấy bờ. Bây giờ, ăn tiệc nhằm mùa lạnh, ngoài cửa sổ mênh mông một làn khói nước xanh rờn, một vị quan ngẫu nhiên than rằng: "Cảnh đẹp hôm nay đáng tiếc là không có hoa sen tô điểm." Mọi người đều nhận là phải. Một lát, một tên nha lại áo xanh vào bẩm là lá sen đã mọc kín hồ rồi. Cử tọa đều kinh ngạc, ngó qua cửa sổ xem, quả nhiên sen mọc xanh om, thoáng thấy chồi nụ, trong chớp mắt hàng muôn ngàn đóa hoa đều nở tung, gió bắc thổi nhẹ, hương thơm ngào ngạt, mọi người đều lấy làm lạ. Sai bọn nha lại chèo thuyền hái sen. Xa xa, nhìn thấy tên nha lại lại tiết sâu vào trong đám hoa. Một lát chèo thuyền về, thấy tay không, vào bẩm: "Tiểu nhân chèo thuyền đi, cứ thấy hoa ở đằng xa, chèo mãi tới bờ bắc rồi, lại thấy hoa ở phía nam." Đạo sĩ nói: "Đây là hoa bâng khuâng trong ảo tưởng thôi." Không mấy chốc, tan tiệc, sen cũng tàn lụi. Gió bất thổi mạnh, đập gãy lá sen không còn nữa. Quan án sát ở Tế Đông rất thích đạo sĩ, đem về dinh, hằng ngày cùng chơi đùa. Một hôm, ông mời khách uống rượu. Nhà ông có thứ rượu gia truyền rất ngon, mỗi lần chỉ uống một đấu, phải hạn chế chứ không uống hoang phí. Hôm đó, khách uống khen ngon, đòi uống nữa. Ông nhất định từ chối là hết rồi. Đạo sĩ cười bảo với khách: "Các vị muốn uống cho đã ghiền thì yêu sách ở bần đạo cũng được." Đạo sĩ đem bình bỏ vào trong tay áo, một lát lấy ra, rót cho khắp lượt, cùng với rượu của ông, không khác biệt chút nào, uống thỏa thích mới tan tiệc. Ông có ý hoài nghi, vào xem bình rượu thấy vẫn còn nguyên niêm phong, mà rượu thì hết sạch rồi. Trong lòng vừa thẹn vừa bực, bắt đạo sĩ cho là yêu quái, đem đánh. Vừa cầm roi quất, ông liền cảm thấy mông đít đau nhói. Đánh nữa lại cảm thấy như là nứt thịt. Đạo sĩ tuy kêu thét ở dưới thềm, mà quan án sát thì máu đã chảy ra đẫm cái chỗ ngồi. Bèn thôi không đánh nữa, đuổi đi. Đạo sĩ rời khỏi Tế Đông, không biết là đi đâu. Về sau có người gặp ở Kim Lăng, trang phục vẫn như cũ. Hỏi thăm, đạo sĩ chỉ cười chẳng nói gì cả. Ông Tăng Trường Thanh, nguyên tác Trường Thanh Tăng. Có ông sư nọ ở Trường Thanh, đạo hạnh rất cao khiết, tuổi ngoài 80 mà vẫn còn tráng kiện. Một hôm ông ngã không dậy được, các sư trong chùa chạy lại cứu thì viên tịch. Sư không biết là mình đã chết, hồn phiêu diêu bay đi đến địa phận Hà Nam. Ở Hà Nam có một vị công tử con nhà dòng giỏi, kéo hơn 10 người cưỡi ngựa cầm chim ưng đi săn thỏ, ngã ngựa chết. Hồn sư đến chỗ đó bèn nhập vào. Vị công tử dần dần sống lại, đầy tớ xúm quanh để hỏi. Công tử dương mắt nhìn hỏi: sao ta lại ở đây? Bọn người nhà đỡ dậy khiêng về. Vào nhà thấy đàn bà phụ nữ tô son điểm phấn xúm lại thăm hỏi, thất kinh hỏi: ta là hòa thượng, sao lại ở đây? Người nhà cho là nói sản, cùng kéo tay để cho tỉnh. Ông không sao giảng giải cho họ hiểu được, chỉ nhắm mắt không nói gì. Đem cơm gạo xấu ra thì ăn, rượu thịt thì không chịu, tối ngủ một mình không cho đàn bà hầu hạ. Vài hôm sau, chợt nghĩ muốn đi dạo, mọi người đều mừng, đi chơi rồi về, tinh thần hơi định một chút. Lập tức, gia nhân xúm lại, đưa sổ sách tiền bạc ra tính toán. Công tử mượn cớ là ốm mệt, từ chối, chỉ hỏi rằng: có biết chuyện Trường Thanh ở Sơn Đông không? Mọi người đều trả lời: có biết. Nói: ta thấy trong người buồn bực, muốn đi xem phong cảnh, nên sửa soạn đi ngay. Người nhà thưa: vừa ốm khỏi không nên đi xa. Không nghe, hôm sau ra đi, đến Trường Thanh, trong cảnh vật như hôm qua, không cần hỏi thăm đường lối, đến thẳng chùa. Bọn đệ tử thấy khách quý đến, ra mắt lại chào rất cung kính. Công tử hỏi: sư cụ đi đâu? Bọn họ đáp rằng: thầy chúng tôi hôm trước đã hóa. Lại hỏi: mộ ở đâu? Cả bọn đưa ra mộ, chỉ thấy một nắm mộ ba thước chơ vơ còn chưa xanh cỏ. Mọi người chẳng hiểu ý ra sao. Xem xong, sửa soạn lên ngựa về, dặn mọi người rằng: thầy các ngươi là người tu hành có giới hạnh, các đồ để lại phải giữ lấy, chớ làm cho hư hỏng. Bọn đệ tử vâng dạ. Công tử bèn ra về. Về nhà rồi, trong lòng nguội lạnh, không sao đương nổi công việc cửa nhà. Ở được vài tháng, ra cửa trốn đi, đến hẳn chùa cũ, bảo đệ tử: ta là thầy của các ngươi. Họ ngờ là lầm, nhìn nhau mà cười, bèn kể chuyện hồn nhập, lại nói ra những chuyện lúc sống thường làm đều đúng, chúng mới tin là thật, để ở nơi giường cũ, hầu hạ như ngày thường. Sau đó, người nhà nhiều lần đem xe đến, khóc lóc mời về, đều không ngó tới. Lại được hơn một năm, phu nhân cho người đem quà cáp đến rất nhiều, vàng lụa đều từ chối, chỉ nhận có một chiếc áo bào bằng vải mà thôi. Hoặc giả có bạn bè đi qua làng cung kính đến gặp, trong người, mặc nhiên là kẻ chân tu, tuổi chỉ có 30 mà tu hành đã được hơn 80 năm. Tiệc cưới hồ ly, nguyên tác Hồ Giá Nữ. Lại bộ thượng thư họ Ân ở Lịch Thành, lúc nhỏ nhà nghèo có đểm lược. Trong ấp có một ngôi nhà của một vị thế tộc, rộng mấy chục mẫu, lầu gác liền liền. Thường thấy có việc quái lạ, vì thế bỏ hoang không có người ở. Lâu rồi, cỏ dại mọc đầy, ban ngày cũng không có ai dám vào. Gặp lúc ông ta và các bạn học ngồi uống rượu, có người nói đùa: ai dám vào ở đó một đêm, chúng tôi sẽ gom tiền thết một tiệc rượu. Ân vùng đứng dậy nói: việc đó khó gì? Bèn xách một chiếc chiếu mà đi. Các bọn bèn đưa đến cổng, đùa rằng: bọn chúng tôi tạm đợi ở đây, nếu có thấy gì nên gọi gấp. Ân cười đáp: có ma hay có hồ, ta sẽ bắt về làm bằng. Nói xong liền tiến vào, thấy cây vít lối, cỏ rậm tùm. Nhằm ngày thường uyển, ánh trăng mới lóe vàng, cũng có thể phân biệt được cửa ngõ. Vạch cỏ đi mãi, tới góc sân vườn, bên đài vọng nguyệt, thấy mát mẻ đáng ưa, bèn dừng lại ở đó. Nhìn về phía tây, ánh trăng trong trẻo, ngậm núi nửa vành, ngồi đó một mình hồi lâu, không thấy gì lạ, cười thầm người đời đồn đại ngoa ngoắt, bèn trải chiếu, lấy đá làm gối, nằm khểnh ngắm sao trời. Đến khuya, tự nhiên buồn ngủ, bỗng dưới lầu có tiếng giày lẹp xẹp đi lên, giả vờ ngủ để nhìn, thấy một người mặc áo xanh, thắp ngọn đèn hoa sen, chợt trông thấy Ân, sợ mà lùi lại, nói với người đi sau, có người lạ đấy. Ở dưới hỏi lên, ai? Tiếng trả lời, không biết. Giây lát, có một ông cụ lên lầu, ngắm nhìn Ân rồi nói, đây là Ân thượng thư, ngủ say rồi, cứ làm việc của mình, tướng công là người khoáng đạt, không trách cứ đâu. Nói đoạn, kéo nhau vào lầu, mở hết các cửa. Lát sau, người đi lại càng đông, trên lầu đèn sáng như ban ngày. Ân trằn trọc, đằng hắn mấy tiếng. Ông cụ nghe thấy, biết Ân tỉnh, bèn ra quỳ xuống mà nói, tiểu nhân có đứa con gái, đêm nay về nhà chồng, chẳng ngờ lại xúc phạm đến quý nhân, mong đừng trách tội. Ân bèn đứng dậy, dắt lên mà nói, tôi không biết ở đây đêm nay có hỷ sự, thẹn là không có gì làm lễ vật. Ông cụ nói, được quý nhân quan lâm ám trừ hung sát, đã là may mắn lắm rồi, nếu ngài ngồi dự càng thêm vinh hạnh cho chúng tôi. Ân vui vẻ nhận lời, đi vào trong lầu, thấy bày biện rất là đẹp đẽ. Giây lát, có một người đàn bà ngoài 40 tuổi ra vái chào. Ông cụ nói, đó là tiện nội. Ân chào đáp lễ. Bỗng nghe tiếng sên nổi vang lừng, có người chạy lên thưa, đến rồi. Ông cụ bèn chạy ra đón. Ân cùng đứng lên đợi. Một lát có một đám đèn lồng dẫn chú rể tới, tuổi trạc 17-18, vẻ người rất thanh nhã. Ông cụ bảo vào làm lễ quý khách trước. Thiếu niên hướng vào Ân vái chào. Ân cũng làm như người tiếp tân, lấy lễ thay chủ đáp lại. Sau đến ông Nhạc và chàng rể vái chào nhau, rồi nhập tiệc. Một lúc sau, đàn bà con gái một lũ đi theo nhau ra bày rượu thịt la liệt. Chén ngọc, âu vàng chiếu vào bàn ghế sáng choang. Rượu được vài tuần, ông cụ gọi người cho mời tân nương đến. Một lúc lâu vẫn không thấy ra. Ông bèn đứng lên vén rèm mà thúc giục. Giây lát, vú già, hầu gái, xúm xít đỡ cô dâu ra. Ngọc đeo len keng, hương lan sực nức. Ông cụ bảo quay về hướng trên mà vái. Lễ rồi đứng lên, đến ngồi bên cạnh mẹ. Nhìn kỹ, thấy đeo vàng ngọc rực rỡ, nhan sắc tuyệt trần. Sau đó, lấy chén vàng ra rót rượu. Chén rất lớn, đựng được mấy đấu. Ân nghĩ rằng vật này có thể làm bằng chứng cho bạn xem, bèn ngậm bỏ một chiếc vào ống tay áo, giả vờ say, dựa vào ghế ngã người ngủ. Mọi người đều nói, tướng công say rồi. Được một lát, chú rể xin đón dâu về, tiếng nhạc lại nổi lên, rộn rịp xuống lầu rồi đi mất. Xong rồi, chủ nhân thu dọn bàn tiệc, thấy thiếu một chiếc chén vàng, mò mẫm tìm kiếm không ra. Có kẻ nghĩ bụng cho là ông khách nằm đó lấy. Ông cụ vội ngăn không cho nói nữa, chỉ sợ Ân nghe thấy. Một lát nữa, trong ngoài đều yên lặng cả. Ân mới đứng lên, thấy tối, không đèn đóm gì, duy chỉ có hơi rượu thơm tho xông đầy bốn vách. Nhìn ra trời đã rạng đông, bèn thong thả ra về. Rồi trong tay áo, chiếc chén vàng vẫn còn đó. Đến cổng thì bọn bạn học đã chờ ở đó. Ngờ rằng đêm qua Ân lẻn ra về, rồi sáng sớm lại trở vào. Ân lấy cái chén cho xem. Bọn họ sợ hãi hỏi. Sinh bèn kể lại hết tình trạng. Họ đều nghĩ rằng Ân là học trò nghèo, làm sao có được vật ấy. Bèn tin là thật. Về sau, Ân đỗ tiến sĩ, làm quan ở ba quận. Có nhà gia thế họ Chu làm tiệc mời, bảo người nhà lấy chén lớn ra rót rượu. Lâu không ra, rồi có đứa đầy tớ che miệng nói gì với chủ nhân. Chủ nhân mặt có lộ sắc giận, giây lát bưng chén vàng ra mời khách uống. Nhìn xem, thấy chạm trổ không khác gì cái chén của hồ ly. Nghi ngờ lắm, bèn hỏi ở đâu làm ra. Chủ nhân trả lời, chén này có 8 chiếc, ngày trước cha tôi làm kinh khanh, tìm được thợ khéo bảo chế tạo, đó là vật gia truyền gìn giữ đã lâu rồi, nhưng có ngài hạ cố cho người nhà vào lấy ra, khi mở trương chỉ còn 7 chiếc, nghi ngờ là trong nhà có người trộm, nhưng 10 năm giấu niêm phong hãy còn nguyên, thực không hiểu ra sao nữa. Ân cười mà bảo, chén vàng mọc cánh bay đấy, nhưng bảo vật gia truyền không thể để mất được. Tôi có một chiếc, rất giống bộ chén này, xin lấy tặng ngài. Xong bữa tiệc, về dinh lấy chén ra, sai người đến đưa. Chủ nhân xem xét kỹ, kinh sợ vô cùng, thân hành đến tạ, gàn hỏi ở đâu ra chén ấy. Ông bèn kể lại cho nghe hết đầu đuôi, mới biết vật ở ngoài ngàn dặm, hồ ly cũng có thể lấy được, nhưng không dám chiếm giữ vậy. Nông phu đuổi hồ. Nguyên tác: Nông Nhân. Có người nông phu đi làm cỏ ở chân núi. Vợ dùng nồi sành, bát đĩa sành mà đem cơm cho chồng. Ăn xong, để các thức ở bờ ruộng. Đến chiều xem lại, thấy các thức ăn còn thừa đều hết nhẵn. Luôn luôn như thế, sinh nghi, bèn chú ý rình. Thấy có hồ đến chui vào trong nồi. Nông phu liền vác bồ cào rón rén chạy tới, đánh thục mạng. Hồ kinh hãi lủi ngay, nồi còn chụp trên đầu chưa rút ra được. Hồ luống cuống, hút vỡ nồi, thò đầu ra. Thấy nông phu càng hốt hoảng, chạy băng qua núi đi biệt. Sau mấy năm, phía nam núi có cô gái con nhà quý phái, khổ vì bị hồ quấy nhiễu, bùa chú không linh nghiệm. Hồ bảo với cô gái rằng, ta không có sợ gì hết, song trước đây 10 năm, lúc còn ở phía bắc núi, thường đi ăn vụn ở bờ trượng, bị một người đội mũ thực rộng, cầm thứ binh khí đầu cong khoằm, suýt đánh chết, đến bây giờ vẫn còn sợ. Cô gái nói lại với cha, cha nghĩ có thể dùng người mà nó sợ để trị, song không biết rõ họ tên và nơi ở, thì biết đâu mà tìm. Gặp lúc tên đầy tớ có việc đi vào bản, ngẫu nhiên kể chuyện với người khác, có người ở bên đường ngạc nhiên nói, chuyện này phù hợp với chuyện của tôi năm xưa, phải chăng con hồ ngày trước bị tôi đuổi, nay lại có thể tác quái ư? Tên đầy tớ lấy làm lạ, về nói với chủ. Chủ mừng rỡ, liền sai đầy tớ đem ngựa đến đón nông phu, nói rõ điều sở cầu. Nông phu cười nói, trước kia đúng là có gặp việc như thế, nhưng vị tất có phải là nó không? Vả lại nó đã có thể biến hình tác quái, há còn sợ một kẻ nông phu nữa ư? Chủ nhân có cưỡng ép, bảo đội nón lá, khoác áo tơi như ngày trước, cầm bồ cào, chống thẳng xuống đất, rồi quát. Ta hằng ngày tìm mày mãi không thấy, thế ra mày trốn lẫn ở đây hả? Nay ta đã bắt gặp, quyết giết chết không dung thứ. Nói vừa dứt lời, liền nghe có tiếng hồ kêu trong nhà. Nông phu càng ra oai, hồ liền van xin tha thiết. Nông phu quát, đi ngay ta tha cho. Cô gái nhìn thấy hồ ôm đầu lủi mất, từ đấy được yên ổn. Hồ Thị. Nguyên tác: Hồ Thị. Ở Trực Lệ có một nhà cự phú muốn đón thầy dạy học. Chợt có một vị tú tài họ Hồ đến cửa xin việc. Chủ nhân đón vào, khách ăn nói hào sảng, bèn vui lòng nhận. Sức học uyên bác khác bọn hạ sĩ, nhưng thường hay đi chơi, đêm tối mới về, không gõ cửa mà đã vào nhà rồi. Chủ nhân đăm sợ, ngờ là hồ ly, nhưng xét kỹ ý tứ họ Hồ không có gì khác, thành ra mến trọng lắm, không vì việc quái dị kia mà bỏ lễ. Hồ biết chủ nhân có con gái, xin gả cho mình, nhưng nhiều lần ngỏ ý, chủ nhân vờ như không hiểu. Một hôm, Hồ nghỉ dạy về quê. Ngày hôm sau, có khách lại xin gặp, buộc con lừa ở cổng. Chủ nhân đón vào, thấy tuổi trạc ngoài 50, quần áo chững chạc, phong độ hòa nhã. Ngồi yên vị, tự giới thiệu mới biết là đến làm mối cho họ Hồ. Chủ nhân lặng thinh hồi lâu, mới nói, tôi với Hồ tiên sinh đã là bạn tri giao, hà tất phải tính việc hôn nhân. Vả lại tiểu nữ đã hứa hôn rồi, phiền ông tạ lỗi với tiên sinh hộ. Khách nói, chúng tôi biết rõ lệnh ái đang kén chồng, sao lại cự tuyệt? Nói đi nói lại 2-3 lần, nhưng chủ nhân vẫn không chịu. Khách lộ vẻ thẹn, nói, họ Hồ cũng là thế tộc, đâu có kém gì tiên sinh. Chủ nhân nói toạc ra rằng, thật chẳng có ý gì khác, chỉ không bằng lòng vì khác loài đó. Khách nghe thế nổi giận, chủ nhân cũng giận, cãi nhau gay gắt. Khách đứng dậy đánh chủ nhân sai người vác gậy đuổi đánh. Khách bỏ trốn, để lại con lừa. Xem thấy lông đen, tai lớn, đuôi dài, thật là con lừa lớn. Kéo đi không động đậy, đẩy thì theo tay lăn kềnh, hóa ra là con vật bền bằng cỏ. Chủ nhân nghĩ đến lời khách có ý phẫn, biết thế nào cũng báo thù, bèn sửa soạn đề phòng. Ngày hôm sau, quả có đạo binh hồ ly, kẻ cưỡi ngựa, kẻ đi bộ, vác giáo vác nỏ, ngựa hí quân reo ầm ầm kéo đến. Chủ nhân sợ không dám ra, có tiếng hô bảo, đốt nhà. Chủ nhân càng sợ, có người khỏe mạnh kéo gia nhân hò hét ra ném đá bắn tên. Hai bên đánh nhau, bên nào cũng bị thương. Binh hồ dần dần tan, dẫn nhau chạy, để lại gươm đao trên mặt đất, sáng loáng như nước. Đến gần nhặt lên thì toàn là lá lúa. Mọi người cười nói rằng, thực lực chỉ có thế thôi. Nhưng sợ còn đến nữa nên càng phòng bị hơn. Hôm sau, gia nhân tụ họp nói chuyện, chợt có một người cao lớn từ trên trời sa xuống, cao hơn 1 trượng, vai rộng mấy thước. Múa thanh đao bản rộng như cánh cửa, đuổi bọn gia nhân để đánh chém. Cả bọn lấy tên bắn, lấy đá ném loạn lên. Người kia ngã lăn ra chết, hóa ra là người bệnh bằng rơm. Mọi người càng lấy làm lạ. 3 ngày không thấy hồ đến, ai nấy đều hơi lơ là. Chủ nhân tình cờ vào nhà cầu, một lát thấy hộ binh tới, tay cầm cung tên mà bắn loạn xạ, tên cắm vào mông tua tủa. Chủ nhân sợ quá, vội gọi gia nhân đến đánh, hộ binh phải rút lui. Nhổ tên khỏi mông thì thấy toàn là cỏ cứng. Như vậy hơn 1 tháng, hộ binh lui tới bất thường, tuy không thiệt hại lắm, nhưng luôn phải đề phòng, chủ nhân cũng khổ sở. Một hôm, hồ sinh dẫn quân tới, chủ nhân đích thân ra, hồ trông thấy từ xa, lẩn tránh vào trong đám quân. Chủ nhân gọi đích danh hồ, bất đắc dĩ phải ra mặt, chủ nhân nói. Tôi tự nghĩ không có gì thất lễ với tiên sinh, tại sao lại mang quân đánh tôi? Bọn hồ toan bắn, hồ sinh ngăn lại. Chủ nhân lại gần nắm tay mời vào phòng học cũ, bày rượu khoản đãi, thong thả mà rằng. Tiên sinh là người khoáng đạt, nên trọng lượng, coi tình nghĩa của tôi, chẳng muốn kết thân hay sao. Nhưng tiên sinh cung thất ngựa xe chẳng như người khác, con gái tôi nhỏ yếu, tiên sinh cũng biết là không thể nào theo được. Vả lại, ngạn ngữ có câu, trái dưa xanh hái sớm ăn chẳng ngon lành, tiên sinh nghĩ thế nào? Hồ sinh thẹn quá, chủ nhân lại nói, không hại gì, tình cũ vẫn còn, nếu như chẳng che là trần tục, tôi có đứa con nhỏ theo học tiên sinh đó, tuổi nó 15, xin làm rể tiên sinh, không biết có cô nào vừa lớn không? Hồ sinh mừng rỡ, nói, tôi có đứa con gái nhỏ, kém công tử 1 tuổi, quê mùa xấu xí, xin đến hầu hạ công tử, ý ngài thế nào? Chủ nhân bèn đứng lên vái, hồ sinh cũng vái đáp lại. Sau đó uống rượu thù tạc rất vui vẻ, quên hết chuyện cũ. Lại sai bày tiệc khao thưởng tất cả bọn người đi theo, trên dưới đều vui. Xong đó, hỏi kỹ quê quán để tính việc cưới xin. Trời tối, nổi đuốc uống rượu, thật say mới ra đi. Từ đó, êm ả hơn 1 năm qua, không thấy hồ sinh đến. Có người bảo hồ sinh lỗi hẹn rồi, nhưng chủ nhân cứ gắng đợi. Lại nửa năm nữa, chợt hồ sinh đến. Sau khi hàn huyên rồi, bèn nói, con gái tôi giờ đã lớn rồi, xin chọn ngày lành cho cháu đến hầu hạ cha mẹ chồng. Chủ nhân mừng rỡ, lập tức cùng nhau chọn ngày giờ. Hồ sinh lại ra đi. Đến tối, Quả nhiên có xe ngựa đến, đưa cô dâu lại, của hồi môn rất nhiều, xếp đầy nhà. Cô dâu ra mắt cha mẹ chồng, thùy mị dị thường, chủ nhân mừng lắm. Hồ Sinh cùng với người em trai đưa dâu đến, hai người ăn nói đều phong nhã, lại uống rượu giỏi. Sáng hôm sau hai người ra về, cô dâu khéo đoán trước mùa màng được hay mất, cho nên việc buôn bán làm ăn đều theo ý của cô dâu. Anh em Hồ Sinh và bà cụ thường thường đến thăm. Vương Nhị Hỷ. Mã Vạn Bảo, người Đông Xương, tính ngông cuồng không câu thúc. Vợ là Điền Thị, cũng là người phóng khoáng phong lưu, đôi lứa rất đẹp. Có một người con gái ở đâu mới đến, ngụ cư ở nhà người đàn bà quá cùng xóm. Nàng nói bị bố mẹ chồng ngược đãi, tạm thời phải đi trốn. Nàng may vá tuyệt khéo, bèn giúp việc cho mụ đàn bà quá. Mụ cũng thích mà giữ nàng ở lại. Qua mấy ngày, nàng tự khoe là ban đêm đấm bóp có thể chữa khỏi bệnh lao cho đàn bà con gái. Mụ hàng xóm thường đến nhà sinh, khoe khoang về tài nghệ của nàng. Điền Thị không lưu ý. Một hôm, Sinh nhìn qua khe tường, thấy người con gái đó tuổi chỉ khoảng 18-19, có phong cách lắm, trong bụng có vẻ thầm yêu. Liền bàn riêng với vợ, nói thác là có bệnh để mời nàng. Mụ hàng xóm lại trước, vào giường, hỏi thăm xong xuôi, mụ nói: "Cảm ơn nương tử cho vời, tôi sẽ đem nàng tới ngay. Song nàng rất sợ gặp đàn ông, xin đừng để lang quân vào." Người vợ nói: "Trong nhà chật hẹp, chồng ta qua lại làm sao giữ được." Sau một lát trầm tư, vợ lại nói: "Chiều nay nhà cậu ở thôn có mời chồng ta đi uống rượu, sẽ bảo ở luôn đấy cũng được." Mụ nhận lời lui về. Vợ chồng dùng kế nhổ cờ Triệu thay cờ Hán, vừa cười vừa thi hành. Đến tối, mụ hàng xóm dẫn cô gái tới và hỏi: "Lang quân đêm có về nhà không?" Điền Thị đáp: "Không có về." Cô gái mừng nói tiếp: "Như thế mới tốt." Nói được vài câu, mụ hàng xóm đi về. Điền Thị bảo đốt đèn cởi áo cho cô gái lên giường trước, rồi mình cũng cởi áo tắt đèn, nhưng hốt nhiên nói: "Suýt quên mất, cửa bếp chưa đóng, sợ chó vào tha thức ăn mất." Rồi xuống giường mở cửa ra ngoài, cho chồng vào thay. Sinh đột ngột lên giường, cô gái cất tiếng run run hỏi: "Tôi chữa cho nương tử được sảng khoái nha." Nói xen những câu sàm sỡ, Sinh lặng thinh không nói gì. Cô gái liền xoa bụng Sinh, dần dần xoa xuống dưới rốn, rồi ngừng tay, không xoa nữa. Chợt đưa tay vào chỗ kín, đụng phải một vật, rùng bắn người như là chạm nhầm phải rắn rết vậy, toàn chạy đi trốn. Sinh cản lại, thò tay vào cấm địa, bất giác cũng giật mình gọi thắp đèn. Điền Thị sợ là câu chuyện quyết liệt, vội vàng châm lửa, toan vào điều đình. Thấy cô gái đang phục xuống đất kêu vang, vừa thẹn vừa sợ, vội vàng lui ra. Sinh cật vấn, nó tự nhận rằng người ở Cốc Thành tên là Vương Nhị Hỷ, vì người anh là Đại Hỷ, là môn nhân của Tang Xung, nên đem thuật truyền lại cho. Sinh lại hỏi: "Đã làm hại bao nhiêu người rồi?" Nó đáp: "Vì mới ra đời chưa được bao lâu, mới có 16 người thôi." Sinh cho là tội đáng chết, định đi cáo quan, nhưng lại thương nó đẹp, bèn trói quặt tay sau lưng, rồi thiến đứt đi. Máu ra lai láng, ngất xỉu đi, chừng ăn xong bữa cơm mới hồi tỉnh. Đặt nằm trên giường đắp chăn và dặn rằng: "Ta sẽ chữa thuốc cho mày, khỏi rồi phải theo tao suốt đời mới được, nếu không ta sẽ tố giác không tha đâu." Vương nghe lời. Ngày hôm sau mụ hàng xóm đến, Sinh nói dối rằng nó là Vương Nhị Thư, cháu gái về bên ngoại của tôi. Vì nó bị ái nam nên nhà chồng đuổi. Đêm qua nó thuật chuyện cho nhà tôi nghe mới biết rõ đấy. Bỗng nhiên nó bị bệnh, tôi sẽ mua thuốc chữa cho nó và sẽ đến xin với cha mẹ nó để ở đây làm bạn với vợ tôi. Mụ hàng xóm vào thăm Vương, thấy sắc mặt xám ngắt, chạy vào bên giường hỏi. Vương nói: chỗ hiểm bị sưng vù lên, sợ là có nhọt độc vậy. Mụ cũng tin lời đi về, xin cho thuốc trong, uống, ngoài, bôi, mấy ngày thì bình phục, giúp việc may vá, quét tước, cơm nước cho Điền thị như vợ lẽ nàng hầu vậy. Không bao lâu, Tang Xung bị tử hình, Tòng Phạm 7 người đều bị chém đầu ở chợ, chỉ có Vương Nhị Hỷ là lọt lưới. Tư Giấy đi khắp nơi nghiêm nã, người trong thôn đều có bụng nghi, tụ họp ở nhà mụ đàn bà quá, sợ bên ngoài quần vương khám nghiệm, rồi họ mới không nghi nữa. Từ đấy, vương cảm ơn sinh, theo hầu suốt đời. Về sau chết, liền đem chôn bên mộ họ Mã ở phủ Tây, nay vẫn còn vậy.